Mèo xù ngốc nghếch, chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, Huyền Anh, Trang, không đi xem nữa à, phù. May quá, Trang bám chặt lấy người Huyền Anh. Thở hổn hển, sao cậu chạy như kiểu bị zombie đuổi ý, còn kinh hơn cả zombie đuổi ế, sao vậy? Tớ vừa bị một người mắng té tát. Cái gì, ai dám mắng cậu hả? Không sao, tớ sai, nhưng mà tớ cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Tự nhiên bị ngã cái rầm xuống đất, rồi cái người đứng cạnh cứ lay lay rồi bảo mình bị điếc. Mình cũng chả định hình được tại sao mình bị ngã. Chắc do người đó cố tình làm cậu ngã rồi đổ lỗi cho cậu chứ còn gì nữa. Chưa chắc đâu, có thể tớ sai thật. Người thành đạt, xinh đẹp và quý phái như bà ấy thì gây chuyện với một đứa như mình làm gì? Ờ nhỉ, cũng đúng, Huyền Anh xoa xoa cằm, mặt vẻ suy tư, thôi cũng qua rồi, đi xem chị Vi thôi. Tớ không được vào, Huyền Anh xị mặt, sao lại không được vào? Trang tròn xoe mắt, người ta bảo người mẫu phải trang điểm và biểu diễn, khách khứa không được vào. Không sao đâu, tí mình sẽ gặp thôi mà, còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi. Mau mau đi dành chỗ kẻo tí phải đứng đấy. Ờ nhỉ, đi dành chỗ, rồi hai nàng kéo nhau chạy đi, len lỏi trong khu vực đông người qua lại. Long, sao giờ mày mới đến? Sorry tao đến muộn quá, tao bận chút chuyện. Ồ ai đây? Chàng trai với mái tóc màu bạch kim ấy chỉ tay vào cô gái đứng cạnh Long. À, đây là bạn gái của tao. Cái gì, bạn gái của anh? Ngọc hét ầm lên. Long vội lấy tay bịt miệng Ngọc lại nên anh chỉ có thể nghe thấy những tiếng u ớ không thành tiếng của cô. Long khẽ nói nhỏ vào tai Ngọc, nếu không muốn nhận hình phạt thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi có thể thực hiện luôn hình phạt ngay đêm nay đấy. Rồi anh trừng mắt nhìn Ngọc như đang cảnh cáo cô. Ngọc im lặng, gật đầu lia lịa, cô sợ anh sẽ nhốt cô vào một phòng tối nào đó rồi bắt cô nhịn đói. Nhà anh lớn như vậy. Thiếu gì phòng tối, đối với Ngọc, không được ăn uống gì trong một ngày sẽ là cả một thảm họa lớn. Anh từ từ bỏ tay ra rồi luồn tay qua eo của Ngọc khiến cô dựng cả tóc gáy. Mày có bạn gái từ lúc nào vậy? Mới thôi, thế là bộ ba giờ chỉ còn mày là chưa có ai thôi đấy Đạt ạ, hai tao biết mà. Sành điệu nhất trong ba thằng mà vẫn chưa kiếm được em nào. Kệ tao chứ, tao còn phải tìm hiểu nữa. Thôi, tao vào trước đây, tí tao còn phải gặp thằng Kevin nữa. Đi nào em yêu, Ngọc miễn cưỡng gật đầu. Chán nhỉ, còn mỗi mình thôi sao? Đạt khẽ thở dài, cách chương.